Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Anh muốn ôm em lúc ngủ, thật sự là rất muốn ôm em vào lòng. Dù Vũ Lam không trả lời, anh nhíu nhíu mày buông cô ra, vừa cúi xuống thì bàn tay nhỏ bé của cô đưa lên che mắt anh. Không, không được nhìn. Tại sao? Đường Lãnh Phong khó hiểu hỏi, đưa tay kéo cô ra. Em đã nói là không cho anh nhìn mà. Dù Vũ Lam hét lên, vừa đúng lúc anh đã kéo tay cô ra khỏi mặt, đôi mắt chợt mở căng ra. Người phụ nữ trước mặt anh quả thực rất đẹp. Khuôn mặt đỏ ửng, đôi mắt to tròn nhìn anh, dù cho cô không thấy được gì, nhưng sâu trong ánh mắt vẫn xuất hiện hình bóng của anh. Mái tóc màu hạt dẻ xõa trên gối, áo ngủ bị trượt xuống, nơi đẫy đào của cô thoát ẩn thoát hiện dưới lớp áo mỏng. Có lẽ vì bị anh hôn quá lâu nên mặt của cô càng đỏ hơn. Dù Vũ Lam lúc này rất quyến rũ, gần như đã mê hoặc anh. Anh... em ra ngoài. Vũ Lam bối rối đẩy anh ra, nhưng Đường Lãnh Phong lại giữ cô lại đè xuống giường. Cô sợ hãi hỏi. Anh muốn làm gì? Em thử nghĩ xem. Đường Lãnh Phong nở nụ cười gian ác, cúi người xuống bên tai cô thổi khí. Hơi thở anh nóng bỏng gần như muốn thiêu rụi cô. Vũ Lam run nhẹ một cái. Em làm sao biết được? Em còn có thể giả vờ không biết sao? Anh cắn nhẹ vành tai đang đỏ ửng. Cô phát rất khẽ, khuôn mặt càng thêm đỏ. Đừng lo, anh sẽ dịu dàng với em. Lời nói ngon ngọt vang lên bên tai. Vũ Lam vốn đã bị anh mê hoặc từ lâu, nhưng vẫn cứng đầu chống đối. Không được, em không muốn, buông em ra. Em không muốn, vậy anh sẽ làm em muốn. Bàn tay luồng vào trong áo ngủ rộng thùng thình của cô, trời đùa vỗ về. Cô càng chống đối, Đường Lãnh Phong càng sờ hăng hái hơn. Tỷ lệ lớn nhỏ mềm mại của cô đều làm cho anh rất hài lòng, sờ rất thoải mái, không nỡ buông tay. Dư Vũ Lam thở dốc, yêu kiều rên lên. Lãnh Phong, dùng lại. Chặn luôn cái miệng nhỏ nhắn đang lải nhải của cô, kéo tay cô ra, đặt ngay ở nơi đang sưng vù của mình, hai mắt đỏ hoe nhìn cô. Em có cảm nhận được không? Anh bây giờ muốn em. Vừa dứt lời, anh liền kéo cao áo ngủ của cô lên, cắn một cái vào nụ hoa đáng yêu của cô. Ở trên đó xoay tròn dịu dàng liếm mút, nó đến cảm giác như có từng luồng điện làm cho cô tê dại, làm cô quên hết mọi chống trả. Đầu óc của cô bị chiếm giữ, bị lấp đầy bởi ham muốn, ở dưới càng ngày càng nóng. Một bàn tay của Đường Lãnh Phong xoa nơi nữ tính của cô, bàn tay lập tức ẩm ướt, liền trở nụ cười xấu xa. Em xem, em còn muốn hơn cả anh. Dư Vũ Lam xấu hổ, khuôn mặt đỏ như trái cà chua chín, trách ngược lại anh. Là anh cố tình, Ngón tay đâm sâu vào vùng cấm địa, thong thả trêu đùa, lúc chậm lúc nhanh. Cô mở to mắt, hai tay che miệng lại, không cho những anh thầm dâm dục kia phát ra. Đường Lãnh Phong nhếch miệng cười. Tại sao phải che miệng? Cúi người liếm bàn tay của cô, Vũ Lam giật mình, theo phản xạ mà buông tay ra. Lợi dụng thời cơ, anh đưa lưỡi mình vào miệng của cô. Hồn thực xấu hút hết mật ngọt trong miệng cô. Phía dưới, ngón tay thon dài rút ra. Vật nam tính của anh cũng bắt đầu xâm nhập. Dư Vũ Lam siết chặt lấy anh, cắn môi dưới. Em chặt quá. Lam Lam, thả lỏng. Đường Lãnh Phong bây giờ hoàn toàn chìm đắm, không thể kiểm soát được tốc độ. Động tác càng ngày càng nhanh, càng ngày càng mạnh, giống như không đâm thủng cô thì không ngừng nghỉ. Tiếng hét rít qua từng kẽ răng, cô thở dốc, ở dưới thân thể anh mà vạn vẹo. Đầu óc choáng váng chỉ biết gọi tên anh. Lãnh Phong. Gọi tên anh. Hơi thở Đường Lãnh Phong cũng chậm lại, quỳ xuống bên tai cô thì thầm, mồ hôi nhỏ từng giọt. Phong. Hai cánh tay mảnh khảnh leo lên cổ của anh, Đường Lãnh Phong ôm chặt lấy cô, lực chạy nước rút càng nhanh. Ánh trăng mờ ảo bên khung cửa chiếu rọi lên khuôn mặt nhỏ bé của cô, đẹp đến mê người, khiến dục vọng tham muốn của cô càng cao như lấp đầy lý trí anh. Lam Lam, anh yêu em, anh yêu em. Lời mật ngọt biến mất trên đôi môi mỏng khiêu gợi của Đường Lãnh Phong, cùng lúc đó cô ôm anh đi đến thiên đường. Sóng gió trôi qua, Dư Vũ Lam nằm trong lòng anh giận dỗi. Đường Lãnh Phong vuốt mặt cô, nỉ non nói. Còn vương vấn sao? Vương cái đầu anh. Hứ. Cô thụi một đấm vào lồng ngực rắn chắc, bặm môi trả lời. Lam Lam. Chuyện gì? Lam Lam. Cô cau mày khó hiểu. Em vẫn đang nghe mà. Anh yêu em, vạn kiếp luôn yêu em. Lam Lam. Câu nói của anh khiến cô chợt sững người, sóng mũi cay cay. Rúc đầu vào lồng ngực của anh, nước mắt chợt lăn dài. Em cũng yêu anh. vòng tay chắc khỏe ôm chặt lấy cô như không còn một kẽ hở. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net